bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484. Nhà ta còn rất lớn. Julia nhìn thấy tử thần bức họa phía sau kém chút sợ hãi kêu lên. Nàng liếc qua Simi Ken, sau đó vội vã đem trang giấy đưa cho đầu chọc. Cục trưởng, ngài mau nhìn. Đầu chọc cục trưởng nhận lấy trang giấy nhìn một chút. Nguyên bản đen như đáy nồi mặt phẳng phất bị đốt cháy khét. Lập tức trở nên càng đen. Đứng tại sau lưng của hắn Victor, sắc mặt cũng là đi theo trầm xuống. Thông qua ba người phản ứng, Simi Ken biết chính mình rút đến tử thần bức họa, khả năng không phải chuyện gì tốt. Hắn hiếu kỳ hỏi, cái này rất nguy hiểm sao? Đầu chọc cục trưởng đem trang giấy đưa trả lại cho Simi Ken. Người mới, vận khí của ngươi rất kém cỏi. Tử thần tới bộ phim này ngươi hẳn là nhìn qua. Người trưởng thành bạn có tính hay không? Đầu chọc cục trưởng lập tức không biết nên làm sao tiếp tra. Ta làm sao không biết tử thần tới đi ra người trưởng thành bạn. Hắn đem giấy đưa trả lại cho Simi Ken. Tức giận nói, trở về nhìn nhiều mấy lần chính bản. Simi Ken nhận lấy trang giấy, nhẹ gật đầu, chẳng lẽ ta rút đến chính là trong phim ảnh tử thần. Đầu chọc cục trưởng tựa hồ không có hứng thú giải thích quá nhiều. Bên cạnh Julia giọng nói hấp tấp nói, không sai, tiếp xuống 7 ngày bên cạnh ngươi sẽ phát sinh vô số chí mạng vận rủi. Vô luận ngươi đi đến đâu trốn đến cái nào đều vô dụng. Simi Ken xem thường, ta cảm thấy rất phổ thông. Các ngươi sẽ như vậy khẩn trương. Hắn nhìn qua điện ảnh, liền điện ảnh bên trong biểu hiện. Muốn giết chết hắn uy lực đến lại tăng cường 1000 lần đi. Liền tính có thể giết chết hắn, hắn còn có mấy trăm cái mạng đây. Rất phổ thông. Julia âm thanh lập tức cất cao. Biểu lộ khoa trương, người khẳng định tưởng rằng chính mình rất cường đại. Nhưng vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, nó đều sẽ mang đến đối ngươi đầy đủ chí mạng vận rủi. Đã từng có cái siêu năng lực giả cũng bị tử thần để mắt tới. Bằng vào cường đại năng lực tránh thoát mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn là không cẩn thận ăn hỏng bụng, tươi sống tiêu chảy kéo đến mệt lả, cuối cùng chết đuối trong bồn cầu. Simi Ken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe ngươi kiểu nói này, ta không cảm thấy nguy hiểm. Chỉ cảm thấy buồn nôn a. Sayaka Aki cũng cảm thấy rất buồn nôn. Cho nên không có phiên dịch cho Diệp Ngữ Khanh nghe. Trong phòng họp những người khác đã chú ý tới động tĩnh bên này. Vừa vặn lại gần, vừa nghe nói Simi Ken rút đến chính là tử thần. Lập tức tất cả đều tản ra. Sợ bị vận rủi lan đến gần. Liền cái kia một mặt ta rất điểu, hấp huyết quỷ cũng không ngoại lệ. Lặng lẽ lùi lại mấy bước. Sợ từ chỗ nào xuất hiện một cái thập tự giá đem hắn đâm chết. Cái này người mới thực sự là quá lợi hại nha. Nhện con hai tay ôm đầu. Ta là chỉ không may phương diện này. Những người khác nhìn xem Simi Ken ánh mắt, cũng cùng nhìn người chết không sai biệt lắm. Vô ý thức cùng hắn giữ một khoảng cách. Tử thần tới đã không đơn thuần là ác linh, mà là thần minh đùa ác. Chỉ là không có người có khả năng chịu đựng nổi. Liền tính một người lợi hại hơn nữa, cũng chắc chắn sẽ có sơ sót thời điểm. Tử thần liền có thể thừa cơ mà vào. Một đợt mang đi. Tại mọi người kinh dị ánh mắt bên trong, Simi Ken chấn định tự nhiên đem trang giấy thu lại. Lại cầm lấy Diệp Ngữ Khanh trang giấy. Đối Julia hỏi, cái này búp bê vải là cái gì ác linh? Đây là tà linh búp bê vải. Nó sẽ cùng theo các ngươi về nhà. Sau đó đem gọi đến các loại ác quỷ, chậm rãi giết chết trong nhà tất cả sinh vật. Julia giải thích nói, tà linh búp bê vải nguyên bản cũng là 10 phần đáng sợ ác linh. Có thể là cùng tử thần so sánh, liền lộ ra người vật vô hại. Nàng có chút tiếc hận nhìn Simi Ken một cái. Như thế anh tuấn soái khí nam hài, đáng tiếc liền muốn không có. Đương nhiên đối với hắn cũng gặp nguy không loạn khí độ cảm thấy một chút bội phục. Đầu chọc cục trưởng hiển nhiên không hề làm sao quan tâm một người mới chết sống. Rất nhanh liền rời khỏi. Về văn phòng đi lục soát tử thần tới người trưởng thành bản. Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh đang muốn đi ra ngoài. Bị Victor cho gọi lại. Hắn do dự mấy giây. mới thấp giọng nói, nếu như ngươi tính toán lui ra cái này hành động, ta có thể giúp ngươi liên hệ New York nhà thờ Stijon. Tại nơi đó có lẽ có thể chống nổi cái này 7 ngày. Nếu như ngươi muốn đi địa phương khác, ta cũng có thể hỗ trợ. Liền tính lấy Victor lạnh lùng, giờ phút này cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Kamikawa Takumi để hắn chiếu cố một chút Shimiken. Kết quả cái này mới một ngày liền chiếu cố đến đối phương lâm vào gần như hẳn phải chết trong cảnh. Địa, Shimiken nếu là hôm nay sau khi trở về chết tại tử thần trong tay. Victor không có cách nào hướng Kamikawa Takumi bàn giao. Thật có thể hỗ trợ sao? Chấm ngoặc kép, Shimiken dò hỏi, ta muốn đi Nhà Trắng ở 7 ngày. Có thể giúp ta liên hệ sao? Victor khóe mắt run rẩy. Ta mẹ nó có thể điều ngươi đi Nhà Trắng ở 7 ngày. Còn cần đến tại chỗ này làm công. Hắn tức giận nói. Đổi một cái. Lầu 5 góc được hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Victor kéo căng khuôn mặt. Hắn phía trước làm sao không có phát hiện tiểu tử này như thế muốn ăn đòn. Shimiken nhún nhún vai. Cái gì cũng không được. Vậy quên đi đi, Victor không có lại khuyên. Tốt a, đây là chính ngươi lựa chọn. Chờ Shimiken cùng Diệp Ngữ Khanh rời khỏi về sau. Hắn lấy điện thoại di động ra. Phía trên là ghi âm hình thức. Đã đem hắn cùng Shimiken đối thoại ghi lại tới. Sau đó liền tính Kamikawa Takumi truy cứu. Hắn cũng có thể lấy ra cái này ghi âm đến ứng phó. Chính mình không phải là không có nếm thử trợ giúp. Là đối phương không lĩnh tình. Đến mức Shimiken, tại Victor trong lòng không sai biệt lắm cùng chết không có khác nhau. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là nhanh đi định cái quan tài cùng nghĩa địa. Shimiken cùng Diệp Ngữ Khanh đi tới quốc thổ cục an toàn bên ngoài. Phát hiện vừa rồi phòng họp những người kia còn chưa rời khỏi. Chính tập hợp tại đường quốc lộ đối diện. Đám người này mặc dù giả vờ như tại trò chuyện dáng dấp. Nhưng ánh mắt lại liên tiếp hướng bên này nhìn qua. Đừng nói Shimiken, liền Diệp Ngữ Khanh đều biết rõ đám người này muốn làm gì. Bọn họ cố ý lưu lại, chính là muốn nhìn một chút. Shimiken có thể hay không vừa ra khỏi cửa liền bắt đầu đụng phải vận rủi. Nói trắng ra chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đám hỗn đản này muốn nhìn chúng ta chê cười. Diệp Ngữ Khanh kém chút tức điên miệng. Hận không thể tiến lên đem bọn họ đánh một trận tơi bời. Shimiken liền vội vàng kéo nàng. Được rồi, đều là một đám ma chết sớm. Nói không chừng đều sống không quá 7 ngày. Bị Tsukimi chọn làm đại hành giả về sau. Cái này hùng hài tử tính tình ngược lại là càng ngày càng táo bạo. Hắn cũng không muốn gây chuyện. Miễn cho bị Bắc Mỹ chính phủ liên hiệp phát hiện chính mình lén lút nhập cảnh. Trực tiếp xua đuổi đại khái sẽ không. Nhưng mời uống trà kia là chắc chắn. Sự tình cũng sẽ không làm thành. Hai người đang chuẩn bị rời khỏi. Một người da đen tráng hán bỗng nhiên theo đường quốc lộ đối diện đi tới. Shimiken cùng Diệp Ngữ Khanh đều nhận ra hắn. Là cái thứ nhất đi tới phòng họp người. Mà còn từ đầu tới đuôi đều không có lên tiếng âm thanh. Người da đen đi tới trước mặt hai người. Đối Shimiken nói. Ta gọi Jack, có phương pháp thay ngươi giải quyết tử thần truy sát. Thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Shimiken lặng lẽ nói. Điều kiện gì? Jack trên dưới dò xét một cái Diệp Ngữ Khanh. Cười ha ha, Diệp Ngữ Khanh đã nắm chặt nắm đấm. Shimiken mặc dù mặt không hề cảm xúc, nhưng hắn muốn biết San Francisco cống thoát nước cùng khu 11 có cái gì khác biệt. Nhét một câu dưới thi thể đi hẳn là không có người phát hiện đi. Điều kiện là, chấm ngoặc kép, rách ánh mắt thu hồi lại. Đối Shimiken mập mờ nói, người đến bồi ta 7 ngày. Thế nào, người cái này hỗn đản. Người nói cái, chấm ngoặc kép, Diệp Ngữ Khanh phẫn nộ vén ống tay áo lên. Vuốt đến một nửa sừng sốt. Người nói người nào, chẳng lẽ không phải trắng trợn cướp đoạt nhà lành thiếu nữ tiết mục. Shimiken càng là tức sạm mặt lại. Trách không được cái này ra hỏa tại trong phòng họp vẫn dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm hắn. Nguyên lai kia là muốn rút kiếm ra khỏi vỏ ánh mắt. Nữ nhân, ta đối ngươi không hứng thú. Cách ta xa một chút. Jack cảnh cáo một chút Diệp Ngữ Khanh. Sau đó đem để tay tại Simi Ken bả vai bên trên. Nhẹ nhàng vuốt ve. Muốn hay không tới nhà của ta chơi? Nhà ta còn rất lớn. Sau một khắc, bụng của hắn liền thụ trọng thương. Simi Ken bay lên một chân đá vào trên bụng của hắn. Trực tiếp đem cả người hắn đá bay băng qua đường. Oanh một tiếng đụng vào đối diện trong vách tường. Đường quốc lộ đối diện đám kia chuẩn bị xem trò vui người lặng ngắt như tờ. Mặc dù cái này đến từ châu Á tiểu tử chết chắc. Nhưng trước khi chết hình như cũng không phải dễ trêu a. Simi Ken thu hồi chân. Chuẩn bị cùng Diệp Ngữ Khanh rời khỏi. Lại phát hiện Diệp Ngữ Khanh dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Người đây là ánh mắt gì? Không có gì. Chỉ là áp lực có chút lớn. Diệp Ngữ Khanh sâu thở dài một hơi. Chính mình về sau không chỉ có muốn phòng bị hồ ly tinh. Còn muốn phòng bị gậy quấy phân heo. Thật sự là rất khó khăn. Simi Ken chỉ cảm thấy cái đề tài này quá ác tâm. Lôi kéo nàng liền muốn rời khỏi. Kết quả đằng sau truyền đến một tiếng phẫn nộ nữ tính kêu gào. Đứng lại cho ta. Hai người cùng nhau quay đầu. Phát hiện mới vừa rồi bị Simi Ken một quyền nện bất tỉnh Erika. Đang từ quốc thổ cục an toàn bên trong lao ra. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên còn đỉnh lấy rõ ràng quyền ấn. Hai mắt phun ra lửa giận. Trừng lên nhìn chằm chằm Simi Ken. Nhanh chân xông lên. Đánh ta liền muốn chạy. Ta muốn để các ngươi tại nằm bệnh viện cả một đời. Hiển nhiên đối vừa rồi một quyền kia canh cánh. Trong lòng. Muốn đi lên báo thù. Để cho ta tới. Diệp Ngữ Khanh đứng đến Simi Ken trước mặt. Nàng cũng nhìn nữ nhân này rất khó chịu. Đi tới Bắc Mỹ phía sau kiềm chế hỏa khí cũng không nhỏ. Nhu cầu cấp bách phát tiết. Erika đã theo nhanh chân đi mau biến thành chạy nhanh. Tóc thế mà biến thành vô số quấn quanh rắn độc. Hai mắt càng là ẩn ẩn nổi lên quang mang. Đây là nàng năng lực. Có Medusa huyết thống. Ánh mắt nhìn thẳng liền có thể đem địch nhân biến thành tảng đá. Diệp Ngữ Khanh cảm thấy thân thể ẩn ẩn cứng ngắc. Động tác trở nên chậm chạp. Simi Ken lại không lo lắng. Xem như nữ thần đại hành giả. Diệp Ngữ Khanh lực lượng cũng không yếu. Phổ thông vương bài đều chưa hẳn là nàng đối thủ. Đường quốc lộ người đối diện nguyên bản chuẩn bị giải tán. Nhìn thấy Erika lao ra. Lại lập tức tập hợp một chỗ xem náo nhiệt. Ai sẽ thắng? Muốn hay không đánh cược một lần? Ta cược hai cái kia người mới thắng. $10. Erika dù sao cũng là lão bằng hữu của chúng ta. $10 vũ nhục ai đây? Cho ta đến 20. Nhện con tràn đầy phấn khởi thu tiền đánh bạc. Bỗng nhiên hú lên quái dị. Erika cẩn thận a! Ven đường một chiếc lớn xe tải bỗng nhiên mất khống chế. Trực tiếp hướng Simi Ken đụng tới. Nhưng mà Erika liền tại ở giữa. Hơn nữa còn là đưa lưng về phía lao vùn vụt tới xe tải. Đợi đến nhện con nhắc nhở đã quá muộn. Nàng vừa vặn quay người lại liền bị xe tải đụng vào. Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh vội vàng trốn đến đi một bên. Xe tải đỉnh lấy Erika. Oanh một tiếng va sụp ven đường vách tường. Đường quốc lộ người đối diện đều nhìn trợn tròn mắt. Trong lòng cùng nhau dâng lên một cái ý niệm trong đầu từ thân tới. Ai cũng nhìn ra con hàng này xe rõ ràng là hướng về phía Simi Ken đi. Kết quả thụ thương ngược lại là Erika. Tiểu tử này vận khí đến cùng là tốt hay xấu a? Nhện con dùng tơ nhện mượn đèn đường. Nhẹ nhõm nhảy qua đường quốc lộ. Đến xe tải biên kiểm tra một chút. Erika thế nào? Chết rồi. Thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn chết. Mắt thấy vây xem người đi đường càng ngày càng nhiều. Simi Ken trực tiếp lôi kéo Diệp Ngữ Khanh rời khỏi. Đám này năng lực giả nhìn hai người đi xa. Mặc dù tiểu tử này không dễ chọc. Nhưng hắn chết chắc. Chờ lấy lại tinh thần lúc. Vừa rồi đặt cược mấy người mới phát hiện nhện con đã mang theo khoản tiền chạy trốn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.